Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1147, góc truyện audio.com, các quý tộc bị bộ dáng thiếu nữ hồn nhiên nghẹn đến cổ đều đỏ, mặc dù sinh lòng bất mãn, nhưng là không thể không thừa nhận mặt đối phương mỹ lệ là ngàn dặm mới tìm được một. Bọn họ đối với thân phận thiếu nữ nhận thức tương đối không rõ ràng, chỉ biết đây là Yalos vương tử mang đến, về phần thân phận lại là không một người có thể đoán được cũng không thể đến hỏi người trong cuộc các ngươi rốt cuộc là quan hệ thế nào. Hai lâu còn gánh không nổi cái mặt này, dù sao cái thông gia này nói cho cùng vẫn là không có đánh bên trên một cái đóng ấn. Đừng nói đóng ấn, đoán chừng liền bóng đều không thấy được. Sau khi yến hội kết thúc Trầm Mộc Bạch ăn đến vừa lòng thỏa ý bởi vì một mực nhớ Sen Ma công chúa đối với cô lấy lòng. Thời điểm mỗi người đi một ngả cũng không quên khách khách khí khí với công chúa cáo biệt còn bổ sung một cái nụ cười vui vẻ hữu hảo. Sen Ma công chúa thật đúng là một người tốt nha, Ellie cô thích cô ấy. Thanh âm Yalos đột nhiên vang lên, phảng phất ngay tại bên tai. Trầm Mộc Bạch quay người, phát hiện đối phương không biết lúc nào nhích lại gần, cặp con mắt màu xanh biếc cụp xuống, thấy không rõ thần sắc bên trong. Cô cảm thấy hôm nay vương tử thật có chút không thích hợp, tựa như là đang mâu thuẫn Sen Ma công chúa một dạng. Cứ cảm thấy nếu như cô gật đầu, Yalos nhất định sẽ không cao hứng. Trầm Mộc Bạch rất sáng suốt lựa chọn tránh không đáp, giật giật tay áo thiếu niên, nháy nháy mắt. Ta buồn ngủ, được rồi, Yalos bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc cô, đi về nghỉ ngơi đi, chờ thêm hai ngày, chúng ta trở về Giselle. Liền nhanh như, vậy trở về sao, Trầm Mộc Bạch rất là giật mình, dù sao lần thông gia này đã thất bại không phải sao. Yalos không quan trọng cười cười, nhưng mà đáy mắt ý cười nhưng không thấy đáy, hắn ngược lại là muốn hiện tại liền rời đi, nhưng là thế cục còn không có chín muồi. Được rồi, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, nhịn không được ngáp một cái, dưới Yalos tiễn về tới bên trong gian phòng của mình. Ngủ ngon, Ellie, vương tử tóc vàng mắt xanh duỗi ra ngón tay hất ra mái tóc thiếu nữ rơi vào bên tay, nụ cười trên mặt không thể bắt bẻ. Ngủ ngon, Mỹ Mỹ ngủ một giấc cùng Yalos săn xong bữa ăn sáng, đối phương bị quốc vương mời đi, Trầm Mộc Bạch một thân một mình lưu tại trong phòng. Thời điểm cửa phòng bị gõ lên, cô đi qua mở cửa ra, liền thấy được Sen Ma công chúa đứng ở bên ngoài. Ellie, không quấy rầy đến cô đi. Sen Ma mặc trên người trang phục cung đình viền ren, tóc chải 10 điểm chỉnh tề, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp là nụ cười ôn nhu. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, vội vàng để cho người ta tiến vào. Trải qua mấy ngày nay, cô đã đem Sen Ma xem như bằng hữu đối đãi, huống chi, Sen Ma không chỉ có rất đại độ, còn đối với cô tốt như vậy, không có lý do không chào đón cô ấy. Ta là tới thỉnh giáo cô một cái vấn đề. Sen Ma đi đến, Trầm Mộc Bạch cùng công chúa mặt đối mặt ngồi xuống, đánh một cái thủ thế dò hỏi cô muốn hỏi điều gì. Sen Ma thở dài một hơi, ta thích một người, nhưng là ta không biết làm như thế nào hướng người ấy thổ lộ. Trầm Mộc Bạch đem bánh ngọt nước trà đưa tới, kinh ngạc không nghĩ tới Sen Ma lại có người thích. Cô nghĩ nghĩ hỏi, người kia thích cô sao? Sen Ma mỉm cười, người ấy nói là thích nhưng là ta biết thích. Không phải ý tứ kia. Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút đồng tình, nhìn đến lại là một người ta đem ngươi trở thành hảo bằng hữu. Cô nói ta nên làm cái gì Ellie? Sen Ma nhìn thiếu nữ nói. Trầm Mộc Bạch cảm thấy việc này rất khó xử, nhưng là tất nhiên đối phương nói thích Sen Ma công chúa, có lẽ là cái dạng công chúa kỳ vọng kia thì sao? Cách chương.